Linh khí bức nhân, chương 19, Đại Trượng Phu, góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ tại tao đại gia hộ tống dưới, Scarlet qua đám đông đang vây xem, lặng lẽ từ đằng sau tiểu khu đi ra, tao đại gia cũng rất tinh tế đưa cho sở ca một cái mặt nạ phòng dịch. Giấu giếm thân phận, miễn cho đại gia đại mụ nhóm tưởng rằng hắn trộm hộp biến áp. Ban ngày chạy cửa hàng của hắn để xem, nhân viên của X-Men tổ chức mặc áo jacket đen kính râm lớn nhìn qua giống xuất ngũ lính đặc chủng cùng sát thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên biết hành động vĩ đại của sở ca, gặp hắn đi ra, đồng loạt phát ra sợ hãi thán phục ở trong lòng, vô số óng ánh sáng long lanh điểm sáng màu vàng, từ mười mấy người mặc áo jacket đen cùng kính râm lớn lắc lắc ung dung. Bách điểu triều phượng, bay về phía sở ca, lúc tiến vào đại não của sở ca, có lẽ là sóng điện não ở giữa quầy nhiễu, còn truyền đến đinh đinh đăng đăng, âm thanh như chuông gió chập chờn, kim tệ va chạm, êm tai cực kỳ, bộ này trang cảnh huyền diệu mà quỷ dị, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy sở ca, siêu năng lực tồn tại, đứng tại cửa sau cư xá, cùng tao đại gia gặp lại. Trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy mê mang, về linh khí khôi phục, về năng lực của mình, cùng tương lai của mình, của người nhà thậm chí toàn bộ địa cầu. Nhìn lão đầu mập bóng lưng có chút bình thường, cùng thân thể như cự linh thần khôi vĩ, hung bạo đánh ra chiêu thức khủng khiếp đêm qua, cả hai dung hợp một chỗ, khiến sở ca tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, tao đại gia sở ca thốt ra, chạy theo phía sau gọi lớn. Ta có thể đi theo ngài học tập, làm sao thức tỉnh cùng sử dụng siêu năng lực sao? Tao đại gia dừng lại, quay người, cười nói, vì cái gì, vì cái gì? Sở ca nao nao, gãi ra đầu nói, trên sách, phim còn có trong trò chơi. Khi linh khí khôi phục tất cả mọi người muốn tu luyện thôi không phải đều như vậy sao? Ha ha, tất cả mọi người muốn tu luyện cũng không phải cái gì lý do tốt. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi trước hết tìm tới một cái lý do không thể ngăn cản. Tìm tới thuộc về ngươi tín ngưỡng cùng tình yêu. Tao đại gia nói, tu luyện rất khổ a, không có tín ngưỡng cùng yêu quý. Không tiếp tục kiên trì được, ta muốn trở thành người như ngươi. Sở ca vô ý thức nói, chiêu thức của ngươi tối hôm qua, hoa, thực sự quá bá khí. So tu tiên giả khống chế phi kiếm còn xoái hơn gấp trăm lần. Đây mới là phương thức chiến đấu quen thuộc của địa cầu. Đây mới là chân chính anh hùng. Anh hùng A Tào đại gia cười cười. Ta cũng không phải cái gì anh hùng. Chẳng qua là ta đã từng nhìn thấy qua anh hùng chân chính. Chớ hồ nháo, trở về đi. Nói xong câu đó, Tào đại gia khoát khoát tay. Dần dần đi xa, sáng sớm gió nhẹ thổi tới. Quần đùi cộc của lão đầu mập theo gió nhảy múa, có cảm giác đặc biệt tiêu sái, giống như là 10 bước giết một người, ngàn dặm không dấu vết, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, đúng là như thế rồi. Sở ca trong lòng, nổi lên gợn sóng, tao đại gia thật sự là cao nhân ẩn mình trong phố xá. Dám cùng tu tiên giả giao phong, lại biết điều như vậy. Thật sự là soái a, tao đại gia càng là khiêm tốn. Sở ca càng là sùng bái. Hắn vẫn đắm trong trận đại chiến tối qua, có chút không kiềm chế. Hô hấp đều nóng rực lên. Nếu là ta cũng luyện thành kim cương bí pháp, sau đó học tiêu sái bộ dáng của tao đại gia. Đánh xong tu tiên giả liền chạy, ẩn giấu tên tuổi của mình, nhưng lại vô tình để người ta biết cái đồ chơi này. Có thể kích phát nhiều ít người kinh ngạc. Chấn kinh, rung động, không sai, ta nhất định phải hướng Tào đại gia học tập, bởi vì cái gọi là đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Đang mải miết suy nghĩ làm như thế nào học tập Tào đại gia. Chợt thấy lão đầu mập vội vội vàng vàng, một đường chạy chậm trở về. Giúp một chút, tiểu sở, giúp ta yểm hộ, Tào đại gia đầu đầy mồ hôi. Nhìn sở ca nháy mắt ra hiệu, a, sở ca không rõ nội tình. Hai người không kịp đáp lời, liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo choàng ngắn. Đầu sấy tóc quăn từ hàng cây xanh nhảy ra, a tựa như là lão bà của tao đại gia, tao bác gái, chuyện này là như thế nào? Tao bác gái chống nạnh, quạm mặt lại, ngươi thế nào lại cùng người của X-Men tổ chức tụ tập cùng một chỗ? Còn bắt tu tiên giả có phải không? Không, không có a. Lão đầu mập đầu lưỡi đều ngắn một đoạn, mặt mũi giống như trẻ nít vô tội. Là bọn Mã Hùng bắt được tu tiên giả, ta liền cùng cảnh sát hách cùng một chỗ, giúp duy trì một chút trật tự, giải tán đám đông. Thật sao? Tào bác gái nheo mắt lại. Vậy ngươi quần áo cũ đâu? Ngươi tối hôm qua mặc không phải bộ quần áo này. Áo cùng quần cộc của tao đại gia, đều bị xé nát khi biến thân. Không phải sao? Tào đại gia nhìn xem trên người mình, trong mắt hiện lên vẻ mê mang. Chính là bộ quần áo này a, Nguyệt Nga. Ngươi nhớ lầm đi, Phi, ngươi tối hôm qua mặc chính là mặc quần cộc. Sáng sớm nay liền thay đổi hoa văn. Cái áo này cũng không đúng. Vị trí lỗ thủng không giống. Cái này là ta vá lại. Lỗ thủng kia còn chưa kịp vá lại. Ánh mắt của Tào bác càng ngày càng nguy hiểm. Tào tiểu hoa, ngươi lại biến thân đi. Biến thân, cái quái gì? Tào đại gia quay đầu, nhìn xem Sở Ca, nghiêng khuôn mặt suy nghĩ thật lâu. Sau đó vỗ ót một cái. A, ngươi nói biến thân a, không có. Thật lâu không biến thân. Lớn tuổi, thể cốt yếu, chỗ nào còn có thể biến thân? Không tin ngươi hỏi tiểu Sở. Ta cùng hắn chân trước chân sau đuổi tới, liền đi nhìn xem náo nhiệt ai ai ai ai. Nguyệt Nga, ngươi buông tay Tào tiểu hoa. Ngươi còn dám gạt người. Ngươi mỗi lần gạt người mắt trái đều muốn nháy 3 lần. Lão nương theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi vừa vểnh cái mông ta liền biết ngươi muốn đánh giấm hay là đi. Ngươi còn nói mình không biến thân. Tào bác gái xuất thủ như điện. Một tay nắm chặt tay Tào đại gia. Chỉ có mình ngươi giỏi à. Chỉ có mình ngươi lợi hại à. Khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi biết biến thân à. Chỉ có mình ngươi là siêu anh hùng. Không có ngươi địa cầu đều không quay đúng không? Không phải, Nguyệt Nga, ngươi nghe ta giải thích. Tào đại gia ôm đầu. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm. Chuyện đột nhiên xảy ra cái gì đột nhiên có thể so sánh với người đột nhiên sắc mặt trắng bệch giật giật nằm trên giường bệnh. Lại có cái gì nguy hiểm có thể so với bệnh tim của ngươi nguy hiểm? Làm sao lại không có cách? Nhiều như vậy X-Men đặc công đều nghĩ không ra biện pháp. Nhất định phải ngươi cái lão già họm hẹp này đứng ra. Ta còn không biết ngươi. Ngươi chính là thích xính làm anh hùng. Vừa gặp phải yêu ma quỷ quái cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng. Là cái gì thái điểu? Biến, Tào bác gái buông ra Tào đại gia. Ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Một bên khóc một bên vỗ tay vào đùi. Lúc người còn trẻ tuổi đóng quân tại bộ đội. Ta cũng chiều ngươi. Vừa có nhiệm vụ liền để ngươi lập tức lên đường, còn ta mỗi ngày ở nhà lo lắng không khác gì quá phụ trẻ. Về già, lại cùng ngươi lá dụng về cội, cứ ngỡ là có thể anh nhàn một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngươi cái lão bất tử này tính tình vẫn không đổi. Động một chút là đi ra ngoài làm anh hùng đánh đến mức trái tim bị bệnh phải đi phẫu thuật tim. Nằm trên giường bệnh, ngươi lúc này lại thề tuyệt đối không đi ra ngoài tìm đường chết. Ta cũng thật là ngu ngốc, mỡ heo lấp não, lại tin ngươi một lần nữa. Đổ bô chùi đít cho người. Kết quả đây, lúc này mới bao lâu? Mới bao lâu, dạng này cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng. Ngươi đã bao giờ trải qua? Ngươi không phát bệnh, nhưng ta bệnh tim đều nhanh phát tác. Tào tiểu hoa, ngươi đừng có về nhà nữa. Ngươi chuyển tới ở tại X-Men tổ chức đi. Ngươi đi mà làm đại anh hùng. Ngươi đi mà cứu vớt thế giới. Hàng yêu phục ma nhiều thống kho hơn nghe ta lải nhải đúng không? Đúng không? Ngươi tại sao không nói? Ngươi tại sao không nói? Không nói lời nào có phải là ở trong lòng mắng ta à? Tào bác gái hung hăng trừng mắt Tào đại gia. Lệ quang bên trong tràn đầy u oán. Không không không, ta làm sao dám mắng ngươi? Không phải, ta sao nỡ lòng nào mắng ngươi. Nguyệt Nga ngươi đừng khóc, ngươi cũng đừng như thế khóc lóc ầm ĩ, chờ một lúc hàng xóm láng giềng đều tới xem đấy. Lão đầu mập làm bộ nghiêm mặt ôm lấy lão bà, đem lão bà vác tại trên vai. Ở bên ngoài, ta dù sao cũng là cái cố vấn, chừa chút cho ta mặt mũi. Về nhà mắng nữa, không để ngươi nhọc sức. về nhà ta tự soi vào gương tự chửi mình được hay không? Tào bác gái vùng vẫy hai lần, làm sao thoát ra được tay Tào đại gia? Nàng tức giận hung hăng cấu một cái trên lưng lão đầu mập. Lại thuận thế sờ đến tim, không biết xấu hổ, còn đau không? Tim có khó chịu hay không? Bác sĩ nhìn qua sao? Không có việc gì trong hiệp hội Khương đại phu nhìn qua rồi. Nói ta so tiểu tử 18 tuổi đều khỏe hơn, lão hổ đều đánh bị ta đánh chết. Tào đại gia nắm lấy bàn tay Tào bác gái tay. Hai người ẩn ý đưa tình. Nguyệt Nga, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi khụ khụ. Bên cạnh hình như có con độc thân cẩu nào đó ho khan. A tiểu sở ngươi còn tại đây sao? Ngây ngốc làm cái gì? Về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ nếu có biến nhất định phải đến xã khu đăng ký A. Đi thẳng đến nhà tìm ta cũng được, đương nhiên hôm nay không được. Hôm nay ta phải mang lão bà đại nhân yêu quý của ta ra ngoài ăn cơm. Xem phim nữa, đi thôi, đi đi đi, Tào đại gia hướng Sở Ca phất tay, giống như là đuổi đi một con ruồi. Hai cái người già tay nắm tay, tình cảm thân mật rời đi, chỉ còn mình Sở Ca nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn. Nhìn hồi lâu, vẫn cảm thấy tiểu thuyết mạng V cùng phim đều là gạt người. Trong cuộc sống hiện thực linh khí khôi phục, thế nào có thể như vậy chứ? Được rồi, hắn đoán chừng mình học không được Tào đại gia thật là không biết xấu hổ không biết thẹn a, cách chương.